Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 453, không cần thăm dò. Làm Trung Quốc đội tiến công hạch tâm, bóng đá cuối cùng sẽ truyền đến vinh quang dưới chân. Điểm này Brazil đám cầu thủ vô cùng rõ ràng, cho nên vinh quang bọn hắn phòng thủ cũng rất bình thường nghiêm mật. Cơ hồ là một tấc cũng không rời. Mặc dù trước đó đối thủ đều dùng phương thức giống nhau tới đối phó vinh quang, nhưng là không có đưa đến hiệu quả. Bất quá trận đấu này Brazil chỉ là dùng giống nhau biện pháp. Bởi vì ngoại trừ biện pháp này, bọn hắn cũng tìm không ra còn lại đối phó vinh quang biện pháp. Đương nhiên, cũng có, nhưng là bọn hắn không nguyện ý dùng. Đó chính là ác ý phạm lỗi, trực tiếp đem vinh quang xẻng tổn thương ra sân. Bất quá làm như vậy không phải Brazil cầu thủ có thể tiếp nhận. Brazil cầu thủ là rất bình thường kiêu ngạo. Mặc dù là quốc thanh đội, cũng rất bình thường kiêu ngạo. Nếu như đánh bại đối thủ phải dùng dạng này ác ý phạm lỗi, vậy bọn hắn còn mặt mũi nào thắng được tranh tài? Tiểu động tác về tiểu động tác, ác ý phạm lỗi kia tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Vinh quang lấy được banh về sau, bên người liền vây quanh ba cái Brazil đội cầu thủ đi lên. Vinh quang cũng không có cùng bọn hắn dây dưa, cũng không có tính toán người đột phá, mà là trực tiếp đem bóng đá truyền cho hắn đồng đội Trình Đào. Sau đó mình tiếp tục chạy về phía trước, ba người bên trong có một người xoay người đi phòng thủ Trình Đào. Có ngoài hai người thì tiếp tục đi theo Vinh quang. Trình Đào tại trận đấu này bên trong cũng bị Brazil đội nghiêm mật phòng thủ. Bởi vì hắn tại đối nước Đức đội trong trận đấu đánh vào hai cái phi thường xinh đẹp đá phạt. Mà lại trước mắt hắn lấy ba cái dẫn bóng sắp xếp tại Trung Quốc đội trong đội xạ thủ bảng tên thứ hai. Xem như vinh quang bên ngoài, nhất có uy hiếp cầu thủ. Bây giờ tại bên cạnh hắn cũng có hai tên Brazil cầu thủ. Nếu như là tại gặp được vinh quang trước đó Trình Đào, hắn khẳng định không có cách nào ứng đối loại cục diện này. Tại đối phương phòng thủ dưới, khẳng định sẽ ném cầu. Nhưng là hiện tại, hắn đã có thể tại hai người kẹp phòng bên trong ứng phó tự nhiên. Nhìn thấy hai người đi lên phòng thủ hắn, hắn quay người đem bóng đá trở về truyền. Sau đó mình cũng chạy về tiếp ứng mình đồng đội. Liên tục mấy cước dạng này truyền lại về sau, bóng đá bị phân đến đường biên. Vinh quang đã từ đó đường di động đến đường biên. Hắn ở bên phải đường nhận được cầu. Trung Quốc đội phải hậu vệ biên Đàm Lỏng Vượng từ phía sau cao tốc chen vào trợ giúp Vinh Quang. Hắn từ Vinh Quang sau lưng lách đi qua, chạy hướng ranh giới cuối cùng. Ngay tại hắn làm như thế thời điểm, Vinh Quang nâng lên chân phải, cũng làm ra một cái phải dùng bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá đạn cho hắn động tác giả. Dẫn tới ở trước mặt hắn Brazil hậu vệ trái Leonardo rút lui một bước. Vì cái gì chỉ rút lui một bước, mà không phải một mực đuổi tiếp? Bởi vì tại vừa mới rút lui một bước thời điểm, Leonardo liền phản ứng đi qua. Đây là một cái động tác giả. Quả nhiên ngay tại hắn triệt thoái phía sau một bước về sau, vinh quang chân phải cổ chân đổi góc, tại bóng đá bên trên giả thoáng một thương, lại đem bóng đá chụp hướng về phía trung lộ. Ngay sau đó vinh quang khởi động truy cầu. Trong nháy mắt liền đem trọng tâm còn không có điều chỉnh xong Leonardo lắc mở. Đàm Lỏng Vượng tại hạ bọc đánh băng vinh quang hấp dẫn Brazil cầu thủ lực chú ý về sau, cũng không có cứ như vậy dừng lại. Nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành. Vinh quang hướng trung lộ đi. Hắn cũng đi theo rẽ ngoặt. Hướng cấm khu bên trong nhạc đệm. Cùng vinh quang song song vị trí chạy. Làm ra muốn trong vùng cấm địa tiếp ứng vinh quang ý tứ. Đây cũng không phải là Đàm Lỏng Vượng nhất thời hưng khởi làm cử động, mà là Trung Quốc đội thanh niên trong huấn luyện diễn luyện qua một loại đường biên tiến công xáo lộ. Nếu như phòng thủ cầu thủ đem lực chú ý đều đặt ở vinh quang trên thân, như vậy Đàm Lỏng Vượng liền sẽ ở vào không người phòng thủ trạng thái. Vinh quang có thể đem bóng đá chuyển đi, để Đàm Lỏng Vượng tại cơ hồ không người chằm chằm phòng tình huống dưới nhận banh. Đến lúc đó, mặc kệ là hắn trực tiếp sút gôn, vẫn là lại truyền bên trong, đều rất nhẹ nhàng. Nếu như Brazil cùng Trung Quốc đội trận đấu này là năm nay sự tình thi đấu bên trong. Trung Quốc đội đánh trận đấu thứ nhất. Như vậy Brazil hậu vệ nhóm khẳng định sẽ như ong vỡ tổ chạy tới phòng thủ vinh quang. Nhưng là hiện tại đây đã là trận thứ 5. Cho nên Brazil hậu vệ nhóm cũng không có ngu ngốc như vậy chạy tới vây quanh vinh quang. Mà để đàm lỏng vượng ở vào không người chằm chằm phòng tình trạng. Trải qua trước đó 4 trận đấu. Mọi người đều biết chi này Trung Quốc đội thanh niên không chỉ có vinh quang. Bọn hắn tự thân cũng rất bình thường xuất sắc. Có cùng thế giới cường đội vịn xoay cổ tay năng lực. Cho nên Brazil tuyến hậu vệ nhìn thấy vinh quang nằm ngang dẫn bóng. Nhưng không có dám đi tới bước đoạt. Một bên nhìn chằm chằm vinh quang. Còn vừa muốn nhìn chằm chằm đàm lỏng vượng. Liền chớ đừng nói chi là còn lại Trung Quốc đội cầu thủ. Trình Đào, Cao Lâm, bọn hắn đều là tại năm nay sự tình thi đấu bên trong có biểu hiện xuất sắc. Cho nên đối vinh quang phòng thủ, chỉ có thể gửi hy vọng ở giữa trận đồng đội chạy về đến hiệp trợ. Vinh quang mới sẽ không cho bọn hắn cơ hội này đâu. Hắn vừa mới dẫn bóng thẳng hướng trung lộ, lại đột nhiên vung lên chân phải. Chân phải bên ngoài MU bàn chân rút trúng bóng đá. Rút bắn. Đến rồi. Vinh quang chân phải bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung sút gôn. Đường Brazil hậu vệ nhóm nhìn thấy vinh quang vung mạnh chân sút gôn. Mới phản ứng được bọn hắn lại phạm vào cái sai lầm tại vị trí này. Vinh quang cũng không phải sẽ chỉ truyền bóng A. Hắn sút gôn. Khả năng so với hắn truyền bóng càng có uy hiếp. Bóng đá tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Vẽ ra trên không trung một đầu rõ ràng đường vòng cung. Vòng qua sông lên Brazil hậu vệ. Cũng vòng qua Brazil thủ môn Lôi Nam 10 ngón quan. Sau đó cơ hồ là sát ở xa cột cửa. Bay vào cầu môn. Cầu tiến á. Tiến á. Hoàng Kiện Mạnh vung tay hô to. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Quá đẹp. Tại Trung Quốc, vô số chiếc máy truyền hình chờ đợi fan hâm mộ bóng đá đều nhảy lên một cái. Tranh tài mới bắt đầu 3 phút. Trung Quốc đội liền dẫn bóng. Lúc đầu tất cả mọi người tưởng rằng một lần dò xét tính chất tiến công. Nào biết được vinh quang căn bản không có thăm dò. Trực tiếp liền dẫn bóng. Dạng này bắt đầu. Lúc trước ai có thể nghĩ tới. Đối chi này đội bóng lại có lòng tin người. Cũng mẹ hắn nghĩ không ra a. Dẫn bóng vinh quang cũng không có phi nước đại chúc mừng. Mà là chỉ vào giúp hắn liên lụy Brazil hậu vệ phòng thủ lực chú ý đàm lỏng vượng. Ra hiệu hắn đi lên chúc mừng dẫn bóng. Đàm lỏng vượng vui vẻ đánh tới. Trình Đào cùng Cao Lâm. Cùng với khác bên trong thanh đội đám cầu thủ cũng đều hoan hô chạy lên. Đem vinh chỉ riêng ôm chặt lấy. Cái này mới đi đến đội bóng 15 ngày. Liền mang lên trên đội trưởng phù hiệu tay áo nam nhân. Để bọn hắn vô cùng bội phục. Liền xem như bởi vậy bị tước đoạt phù hiệu tay áo Trình Đào cũng không có một điểm oán hận. Người ta xác thực so với mình có tư cách hơn làm đội trưởng. Mặc màu đỏ Trung Quốc đội quần áo chơi bóng đám cầu thủ cứ như vậy tại Brazil vùng cấm địa tuyến. Đầu ôm làm một đoàn. Xinh đẹp. Phùng Minh Xây nhìn thấy vinh quang tiến quả cầu này. Cũng không nhịn được từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Trong huấn luyện hắn nhìn thấy vinh quang đánh vào dạng này cầu. Tại những cái kia tranh tài thu hình lại bên trong. Hắn cũng được chứng kiến vinh quang loại này sút gôn. Bất quá lần này, là tại đấu trường một bên. Tận mắt nhìn thấy, bóng đá lấy khoa trương như vậy đường vòng cung bay vào cầu môn. Hắn mới phát hiện, mang cho hắn rung động so bất kỳ lần nào đều còn mãnh liệt hơn. Tiểu tử này, thật mạnh a. Hiện tại hắn cũng không thể không nghĩ. Nếu như đi niên chúng ta quốc gia đội triệu nhập vinh quang. Kỳ Asian Cup sẽ đánh thành bộ dáng gì đâu? Sẽ bưng lấy quán quân sao? Như vậy hiện tại, vinh quang nên tham gia Confederation Cup, mà không phải World Youth Championship đi. Không, không đúng. Phùng Minh Xây lại lắc đầu. Coi như chi kia đội tuyển quốc gia có vinh quang. Chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thực hiện quán quân số không đột phá. Bởi vì, chi kia đội tuyển quốc gia bên trong đám cầu thủ. Cũng không giống như đội thanh niên những hài tử này đơn thuần như vậy. Rất dễ dàng liền bội phục cái trước người. Những người kia, mỗi cái đều là kẻ ra đời. Chỉ nhìn bọn họ đem vinh quang làm hạch tâm. Chỉ sợ khó a, mà lại vinh quang đến nay. Liền khẳng định sẽ xúc động một ít người lợi ích. Những người kia sẽ cam tâm tình nguyện giao ra vị trí của mình. Phùng Minh Xây nghĩ đến những thứ này sự tình, đã cảm thấy đau đầu. Sau đó hắn cảnh tỉnh lại, ta nghĩ những thứ này chuyện đã qua làm cái gì đây? Trọng yếu là, hiện tại Trung Quốc đội thanh niên ngay tại sáng tạo lịch sử. Mà ta, là cái này lịch sử kinh nghiệm bản thân người. Cái này là đủ rồi. Crowan cùng hắn bên trong phương giáo luyện cũng ôm ở cùng nhau. Giải thi đấu trước theo như đồn đại phương giáo luyện cùng Crowan quan hệ bất hòa. Nhưng là hiện tại xem ra, giống như có lẽ đã không tồn tại vấn đề như vậy. Thắng lợi, có thể che giấu rất nhiều thứ. Lấy thắng lợi danh nghĩa, có thể hiệu triệu mọi người đoàn kết. Đây chính là thắng lợi ý nghĩa. Đây chính là vì cái gì tất cả mọi người thích thắng lợi. Thấy cảnh này, người liền sẽ không tự chủ được đối chi này đội bóng tương lai tràn đầy hy vọng cùng lòng tin. Brazil huấn luyện viên trưởng Vi Bối Nhĩ tại vinh quang dẫn bóng thời điểm. Hai tay ôm đầu, lộ ra phi thường ảo não. Mở màn mới 4 phút không đến, liền ném đi cái cầu. Đây đối với Brazil tới nói tuyệt đối là một lần đả kích nặng nề. Thật mẹ hắn gặp quỷ. Cái kia vinh quang. Hiện tại Vi Bối Nhĩ thật hy vọng lúc trước vinh quang là một cái Brazil người. Hắn tại Brazil đá bóng xuất đạo. Hắn tại Brazil tiếp nhận bóng đá huấn luyện. Hắn tại Brazil thành danh đi hướng châu Âu. Hắn cùng Brazil có nhiều như vậy nguồn gốc. Vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác cũng không phải là một cái Brazil người. Mà là cái người Trung Quốc. Rico ngồi tại ghế dự bị bên trên. Tại vinh quang dẫn bóng thời điểm, ở bên cạnh hắn vang lên liên tiếp tiếng thở dài. Nếu như hắn không phải là bởi vì cắn chặt hàm răng, chỉ sợ hắn cũng sẽ cùng theo phát ra thở dài âm thanh. Mở màn mới 3 phút liền ném cầu. Tiếp xuống dài rằng giặc tranh tài đánh như thế nào? Mọi người vốn là có chút e ngại vinh quang. Hiện tại càng làm cho vinh quang tiến vào cầu. Chúng ta còn có thể bảo trì bao lâu lòng tin? Mọi người còn dám suy nghĩ đánh bại vinh quang sao? Hắn là như vậy, lợi hại, hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta tầng thứ. Ở trong nước đội đám cầu thủ đều đang hoan hô chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Đội trưởng Renato lại cao hơn hô. Giữ vững tinh thần đến. Các huynh đệ, giữ vững tinh thần đến. Mặc dù chúng ta ném đi một cái cầu, nhưng là chúng ta còn có bó lớn thời gian đến cải biến đây hết thảy. Chúng ta thế nhưng là Brazil. Tại tiếng kêu gào của hắn bên trong, Brazil đám cầu thủ nhao nhao từ ngây người như phỗng trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía Renato, hiện đang khảo nghiệm tới. Các huynh đệ, hảo hảo suy nghĩ một chút, chúng ta có phải thật vậy hay không rất muốn đánh bại bọn hắn? Nghĩ hô hấp như thế, muốn, Renato kẹp lấy cổ lớn tiếng hỏi. Làm chúng ta bị bóp chặt yết hầu thời điểm. Vì hô hấp, chúng ta cái gì cũng có thể làm. Vì có thể sống sót, tiềm lực của chúng ta sẽ đem chính ta đều giật mình. Lên đi, các huynh đệ, chỉ là một cái cầu mà thôi. Những này Brazil đội thanh niên đám cầu thủ con mắt đều một lần nữa phát sáng lên. Chỉ là một cái cầu mà thôi. Mà chúng ta còn có 86 phút. Chúng ta là vệ miện quán quân. Chúng ta là Brazil, lên đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.